Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1511 cô lái xe ra khỏi cửa, không có gì lưu luyến rời khỏi bệnh viện. Trải qua sự việc lần này, cô sống sót sau tai nạn càng thêm quý trọng bản thân mình, quý trọng sinh mạng. Hoạn nạn gặp chân tình, cô cũng hiểu ra nhiều điều. Tích không chỉ cần nhiệt huyết mà cũng cần suy nghĩ kỹ càng. Ngay cả khi cô chuẩn bị chống chọi với thời gian, sẵn sàng cho đi tất cả, nhưng cô lại bỏ ngoài tai những lời dị nghị của người ngoài. Thì ra, người không quan trọng cũng có thể cho cô một cú chí mạng. Nếu cô còn không chấn chỉnh lại, vậy sẽ rất có lỗi với chị Trúc Linh, lãng phí tình cảm của chị ấy mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cô sau khi bận rộn. Cũng phụ lòng cô ấy vì cô mà đứng ra dọn dẹp phiền phức. Con gái ấy à, nhất định phải sống cho những người yêu thương mình, còn những người không yêu thương mình sao phải bận lòng, hao tâm tổn trí. Nhìn thấy ánh mặt trời mùa đông, cô cảm thấy mình đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều, chỉ là cái giá cho sự trưởng thành này có chút lớn. Sáu ô không biết, sau khi xe rời đi, người đàn ông đi vào lúc nãy đã xuất hiện ở cửa. Anh nhìn theo chiếc xe đi xa, đến khi xe chạy không còn nhìn thấy được mới thu ánh mắt. Anh ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mặt trời chói mắt. Anh giơ tay che khuất ánh sáng, hơi hơi nhíu mắt lại. Anh dùng một thân phận hoàn toàn mới, không còn là món đồ cũ của người khác, có suy nghĩ của bản thân. Anh đột nhiên cảm thấy giờ phút này chính là được sống lại. Trước đây Vân luôn không dám bước đi, bây giờ có thể đường đường chính chính làm được rồi, thì ra. Lại trần trề sung sướng như vậy. Châu Vũ về tới nhà hàng, Hứa Trúc Linh còn sợ cô không thể bước ra khỏi bóng tối. Nhưng theo quan sát hiện giờ cô giống như người không có chuyện gì, bận rộn công việc còn cười đùa trêu ghẹo đồng nghiệp, tiếng cười giòn tan, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra làn sương mù này đã hoàn toàn qua đi rồi. Đúng lúc này, người giao hoa của cửa hàng hoa lại đến. Mấy ngày này Châu Vũ ở bệnh viện, nhưng hoa của Dương Việt đều được đưa đến mỗi ngày, cô đặc biệt hỏi một chút, không ngờ rằng Dương Việt hào phóng đã mua hoa cho một năm, mỗi ngày mỗi kiểu khác nhau được đưa đến. Bây giờ người đã không còn, còn nhận hoa nữa cũng không thích hợp, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Châu Vũ, cô sẽ không từ chối. Cô đã không ở đây nhiều ngày, cô luôn đem hoa để ở phòng nghỉ, ngay từ đầu cô không thích hoa tươi, nhưng mỗi ngày nhìn thấy, ngửi được nhiều hơn cũng dần quen rồi, dần dần cảm thấy mùi hoa cũng không tệ, có thể trấn an tinh thần, nhưng rất dễ buồn ngủ, có thể dạo này quá bận rộn, thường hay ngủ gật trong lúc đang bận. Hứa Trúc Linh không hề để ý thay đổi nhỏ này, giả vờ an ủi bản thân. Cô Vũ, hoa của cô, phiền cô ký nhận. Châu Vũ nhìn thấy một bó hoa baby, có chút mê mẩn. Cách chương,